Thiên Cơ Thánh Hoàng là không còn lo lắng như trước nữa, lưng của hắn đứng cũng thẳng ra, đối với ý nghĩ kia vừa rồi của mình, hắn khá là đắc ý một dạng. Thông suốt mọi chuyện sau đó, Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng là không có ở lại đây nữa, thân thể của hắn mở dần, biến mất tại hạ giới tinh vực nơi đây, không một ai biết hắn là đi nơi nào. Cùng lúc đó, Thánh Vực, Linh Huyền Thánh Cung Đại Vực, ầm ầm, phốc, phân thân của ta bị người khác hủy diệt, là người nào đã ra tay? Đang sử dụng không gian chi môn du hành, bỗng nhiên không gian chi môn sụp đổ, Lưu Hạo Nguyên từ không gian loạn lưu đi ra, thân thể toàn là huyết tương, kinh giận đang xen lên tiếng. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên kia Lâm An Nam, hắn liền muốn hồi lại Đan Thiên Thánh Cung, vì là triều tịch Thánh Cung truyền tống trận đi đến Linh Huyền Thánh Cung bị hủy mất, hắn chỉ còn cách dùng không gian chi môn di chuyển. Đúng thời khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được nguyên thần của mình bị tổn thương, khí tức cũng khá hỗn loạn. Những cái này hắn biết đến là do phân thân của mình đã bị người khác diệt mất. Không thể nào, vì sao không có tin tức gì truyền về? Nhắm mắt tĩnh tâm một chút, Lưu Hạo Nguyên nhanh chóng khai mở hai mắt của mình ra, tràn đầy không thể nào tin tưởng nói. Phân thân bị hủy, đây đối với lại tu luyện giả không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nó chỉ tương đương với lại 1% lực lượng bản thể, như gặp một tôn bình thường thánh vương, cũng có thể đưa phân thân diệt đi. Nhưng tại phân thân bên kia, hắn có để lại một ít bí thuật. Một khi phân thân của hắn bị người khác hủy, dựa vào một ít bí thuật kia, hắn cũng biết ai là người hủy đi phân thân của hắn, cùng với lại chuyện gì đã xảy ra trước khi phân thân của hắn bị hủy. Người hủy đi phân thân của ta, chắc chắn là một tôn thánh đế cấp cường giả, Lưu Hạo Nguyên rất là chắc chắn nói. Phân thân ẩn ảnh pháp kia của Lưu Hạo Nguyên hắn, một khi bị hủy liền sẽ có thể truyền về tin tức, như không thể truyền về tin tức, như vậy chỉ có thể rơi vào hai cái khả năng, thứ nhất phân thân của hắn đi đến một cái thế giới khác, không còn nằm tại bên trong thiên táng tiểu thiên thế giới này nữa, hay là gặp phải một tôn cường giả thực lực vượt qua hắn mấy cái cấp độ cảnh giới, mới có thể làm cho hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào truyền về. Phân thân của Lưu Hạo Nguyên hắn bị truyền đến thế giới khác, chuyện này không có khả năng cho lắm, hắn nhớ rất rõ mình chỉ làm ra một đạo phân thân bên cạnh Lâm An Nam, nàng ta bây giờ đang tại hạ giới tinh vực kia. Chương 941, nguy hiểm. Không lâu hắn còn cảm nhận được nàng vị trí. Như vậy cái khả năng Lâm An Nam rời khỏi thiên táng tiểu thiên thế giới này là bằng không. Dư lại cũng chỉ còn một cái khả năng, kia là phân thân của hắn đã gặp phải một tôn cái thế cường giả. Lấy hắn thần thể thánh vương chí cường giả cùng môn bí thuật đến từ thần giới kia, muốn ngăn cản hắn truyền lại tin tức, người kia phải là cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới mới có khả năng. Thần thể thánh đế cường giả, thánh vực này còn có cường giả khủng bố như vậy hay sao? Lưu Hạo Nguyên hai mắt trợn trừng thật lớn, kinh hãi nói. Thần thể thánh đế, từ thời thánh vực đại kiếp nạn kia sau, thánh vực là không còn xuất hiện thần thể thánh đế cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn Lưu Hạo Nguyên là thần thể giả, nhưng là phải trải qua trăm cay ngàn đắng, vào sinh ra tử mới có thể đạt được đến, nói thánh vực xuất hiện thêm một cái thần thể giả nữa, tu vi còn là đạt đến thánh đế cảnh giới trở lên, nói như thế nào hắn cũng không thể nào tin được. Nhưng phân thân của hắn bị người hủy diệt mà không thể nào truyền về được tin tức, đây hoàn toàn là sự thật, hắn không thể nào không tin. Người này đến cùng là có cái mục đích gì? Lưu Hạo Nguyên rất là không hiểu nghĩ. Thần thể thánh đế cường giả, đã là siêu việt tất cả mọi cường giả tại thánh vực bên trên, không có ai có thể chống lại, ngay cả Đan Thiên Thánh Cung cũng không có ngoại lệ. Đan Thiên Thánh Cung hắn cường đại nhất cường giả cũng chỉ là thánh thể thánh đế cấp bậc cường giả mà thôi, như người này muốn, hoàn toàn có thể thống nhất được toàn bộ thánh vực. Không người nào có thể ngăn cản, dù trong tay những cái cửu tinh thánh cung có những át chủ bài cũng không có ngoại lệ. Thế nhưng đến giờ người này vẫn không có tiếng tăm cũng như xuất hiện tại thánh vực, hắn đây là đang có cái âm mưu gì? Ân, ta không có cảm ứng được An Nam vị trí, nàng là có nguy hiểm. Lưu Hạo Nguyên đứng lên, gương mặt biến đổi rất là nhanh chóng, lo lắng nói. Hắn để lại trên người Lâm An Nam ngoài trừ cái kia phân thân ẩn ảnh pháp ra, còn có một cái đặc hữu truy tung ấn ký thuộc về Đan Thiên Thánh Cung hắn. Nhưng vừa rồi hắn là không cảm nhận được Lâm An Nam vị trí nữa, như vậy chỉ có hai khả năng, một là Lâm An Nam đã chết, thứ hai là thần niệm ấn ký của hắn đã bị người ta xóa bỏ, dù là khả năng nào đi chăng nữa, đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt lành gì. Ầm ầm, móc lửng, ong, rầm, móc lửng, dừng tay, thánh tử điện hạ, ngài là muốn làm gì? Nhìn thấy Lưu Hạo Nguyên khai mở không gian chi môn, muốn quay lại hạ giới tinh vực tìm Lâm An Nam kia, Lưu Tuyên là sợ hãi gần chết, ngay lập tức hiện thân. Hủy đi không gian chi môn mà Lưu Hạo Nguyên mới lập ra, giận dữ nói. Lưu Tuyên âm thầm đi theo bảo hộ Lưu Hạo Nguyên lâu như vậy, Lưu Hạo Nguyên có cái hành động hay dùng thủ đoạn gì, làm sao có thể qua được ánh mắt của hắn, việc Lưu Hạo Nguyên phân thân bị diệt mà không có tin tức truyền về, hắn đương nhiên là hiểu bí ẩn đằng sau của chuyện này có ý nghĩa gì. Tuyên thúc, ngài tránh ra, ta muốn đi xuống bên dưới tìm An Nam. Lưu Tuyên xuất hiện, Lưu Hạo Nguyên tuy có một chút bất ngờ, nhưng cũng không mấy quan tâm lắm, cứ như Lưu Tuyên xuất hiện là trong dự đoán của hắn một dạng. Lưu Hạo Nguyên biết những lão tổ tông của Đan Thiên Thánh Cung luôn là cho người đi theo bảo hộ cho hắn, nhưng đến lần này là Lưu Tuyên, đây là nhân vật mà hắn không có nghĩ đến mà thôi, tôn này lẽ ra giờ này là đang tại cấm địa bế quan đột phá thánh đế cảnh giới mới đúng. Thánh tử Điện Hạ, ngài hãy nghĩ lại đi, người hủy đi phân thân của ngài là một tôn vô thượng cường giả. Ngài bây giờ đi xuống nơi đó, chưa bỏ nạp mạng ra, còn có thể làm được gì? Lưu Tuyên rất là bất đắc dĩ nói, thân thể thánh đế cấp bậc cường giả, Lưu Tuyên là không mấy tin tưởng vào suy đoán của Lưu Hạo Nguyên, như thánh vực có cái cường giả như thế, những lão tổ tông Đan Thiên Thánh Cung bọn họ đã biết đến. Khả năng lớn nhất là cái kia cường giả dùng một loại nào đó thần bí thủ đoạn hủy đi thần niệm ấn ký cùng với lại phân thân của Lưu Hạo Nguyên, làm cho phân thân không thể truyền lại tin tức, những cái thủ đoạn này tuy là ít, nhưng không phải là không có. Nhưng những cái này hắn là sẽ không có nói cho Lưu Hạo Nguyên biết, tôn kia diệt đi phân thân của Lưu Hạo Nguyên, cho dù là xài thủ đoạn gì đi chăng nữa, thực lực cũng không thể khinh thường, chỉ ít cũng có linh thể thánh đế thực lực trở lên, cường giả như thế, lại không sợ Đan Thiên Thánh Cung bọn họ, như để cho tên kia gặp phải, hai người như bọn họ liền là tiêu rồi. Với lại quan trọng hơn cả, hắn là không muốn Lưu Hạo Nguyên có chút nào dây dưa với lại đôi hài rách Lâm An Nam kia, hắn là hy vọng Lâm An Nam bị cường giả kia diệt đi còn không hết, như thế nào lại muốn đi xuống cứu giúp cô ta. Như Lâm An Nam chết đi càng tốt, hắn là biết, bên trong cao tầng của Đan Thiên Thánh Cung, khá nhiều trưởng lão cũng hy vọng muốn nhìn thấy cái kết quả kia. Vậy theo như ngươi nói, phải làm cái gì bây giờ? Lưu Hạo Nguyên vừa rồi vì quan tâm đến Lâm An Nam cho nên suy nghĩ không được chu toàn cho lắm. Nghe Lưu Tuyên nói, Lưu Hạo Nguyên bây giờ nghĩ đến mà sợ. Tôn kia là thánh đế cấp bậc cường giả, hắn cho dù có dùng đến bí thuật nhanh chóng đến Lâm An Nam biến mất vị trí, cũng không thể nào làm nên chuyện gì, đối phương thực lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu mà lần, hắn đi đến nơi đó, không những không cứu giúp gì được cho Lâm An Nam, nói không chắc ngay cả cái mạng nhỏ của bản thân mình hắn cũng là phải bồi đi vào. Thánh tử Điện Hạ, việc cần làm trước mắt là chúng ta nên hồi lại thánh cung, cầu xin những vị lão tổ tông ra tay, như vậy mới có một tia hy vọng. Lưu Tuyên trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhàng, Lưu Hạo Nguyên hỏi hắn như thế, chứng tỏ hắn là đã suy nghĩ rõ ràng, không còn có cái ý nghĩ đi xuống hạ giới tìm Lâm An Nam nữa. Sợ nhất tôn này thánh tử nổi cái chứng si tình bất chấp tất cả lên, làm cho hắn rất khó xử. Chỉ cần Lưu Hạo Nguyên không cố chấp đi tìm Lâm An Nam, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Tuyên thúc, cứ làm theo ý của ngài. Lưu Hạo Nguyên không có cách gì hay, chỉ có thể đáp ứng. Lưu Hạo Nguyên biết Lưu Tuyên nói không có sai, đối phương là thánh đế cấp bậc cường giả, hắn có đi cũng chỉ là nạp mạng một cái. Chỉ có hồi lại Đan Thiên Thánh Cung, nhờ những tôn kia thánh đế lão tổ tông ra tay, cầm lấy thượng phẩm thánh khí, như thế còn có một tia hy vọng. Với thân phận của hắn hiện nay, như lên tiếng cầu xin mà nói, những vị kia lão tổ tông ra tay sẽ không phải là vấn đề khó khăn gì. Ầm ầm, móc lửng, Lưu Hạo Nguyên gật đầu xong, ý nghĩ cũng thông suốt, hắn không có muốn ở lại đây lâu, liền cùng Lưu Tuyên đi vào không gian chi môn, biến mất khỏi Linh Huyền Thánh Cung đại vực. An Nam, nàng phải chờ ta đến cứu giúp mới được a. Trước khi đi, Lưu Hạo Nguyên ngoái đầu lại nhìn về hướng hạ giới tinh vực kia, trong lòng âm thầm nghĩ. Trong cái thời gian chờ đợi viện binh từ Thánh Cung, Lưu Hạo Nguyên hắn chỉ hy vọng đến, Lâm An Nam cát nhân thiên tướng, gặp giữ hóa lành, sẽ không có vấn đề gì đến. Như Lâm An Nam có xảy ra chuyện gì, hoặc giả cường giả kia làm tổn thương đến Lâm An Nam, như thế, Lưu Hạo Nguyên hắn xin thề, cho dù người kia có chạy đến chân trời góc bể, hắn cũng đào tên kia ra, trừ hồn luyện phách, để cho y biết, dám ra tay với lại người con gái mà Lưu Hạo Nguyên hắn thương yêu, sẽ là có cái gì hậu quả. Thiên Nhược Đại Lục, Vạn Long Sơn Mạch, Hóa Linh Sơn, Trương Huynh, ngươi nói xem, lần này những cái kia thiên tài đệ tử của chúng ta, có người nào có thể đột phá hóa thần hay là không? Móc lửng, Hóa Linh Sơn trước, có hai cái đội ngũ nhân mã, mang Tiêu Chí Trương, Chu Hai Nhà, nhìn số lượng mối bên là không ít hơn 100 người, tất cả đều có cảnh giới thông thần trở lên, hai người dẫn đầu phía trước, bất ngờ đều có tu vi hóa thần cảnh giới. Đây rõ ràng là hai cổ lục tinh thế lực, còn là khá cường đại lục tinh thế lực một dạng. Người lên tiếng hỏi chuyện là Chu Chính An, linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, đương nhiệm tộc trưởng của Chu gia. Chu huynh, cái này rất là khó nói, cực phẩm linh mạch tại bên dưới Hóa Linh Sơn không có mấy đầu, dựa vào đó để đám người kia đột phá hóa thần, ta e là còn thiếu một chút. Móc lửng, chương 942, Hỗn Nguyên Lệnh Phù. Trương Nhật Hàng suy ngẫm một chút, sau đó hơi lắc đầu.

hắn từng nói với mình, như không thể đem tên Diệp Tử Phàm kia băm thành muôn mảnh, thề không làm người. Đến nay thủ oán của hắn còn chưa được báo, hắn sao có thể an tâm lên thánh vực tham gia thánh cung thí luyện cho được. Người an tâm lên thánh cung tham gia thí luyện đi, Diệp Tử Phàm thủ oán, ta sẽ đi tìm hắn tính sổ. Dương Thiên Hải không vui không buồn nói, mấy năm trước Dương Đình Quân nói cho hắn hay, Diệp Tử Phàm là thông qua không gian trùng động đi đến cổ ma đại lục, khi ấy hắn là không có tin, còn trách móc Dương Đình Quân một phen. Nhưng chuyện xảy ra sau đó, chứng minh hắn đã sai, Diệp Tử Phàm thật sự có biện pháp, lấy Ngụy Thánh tu vi vượt qua lục giai không gian trùng động mà không có việc gì. Chính vì cảm thấy cơ lỗi với lại Dương Đình Quân tên này, cho nên hắn mới từ Thánh Cung bỏ ra một ít đại giới đổi lấy cái kia lệnh bài cho Dương Đình Quân. Hơn nữa với thực lực của ngươi, như có gặp được Diệp Tử Phàm, ngươi có thể làm được cái gì? Thấy Dương Đình Quân còn chần chừ không quyết, Dương Thiên Hải liền thẳng thừng nói với hắn một câu. Đem Diệp Tử Phàm diệt sát, nói nghe rất là dễ dàng, nhưng làm lại rất khó khăn, hắn từng giao thủ qua với lại Diệp Tử Phàm, phải nhờ đến cấm khí cao cấp nghịch thủy kiếm, hắn mới chiếm được một tia thượng phong. Còn với Dương Đình Quân này, đạo thể hóa thần sơ kỳ đại thành, một chút tu vi như thế mà muốn tìm Diệp Tử Phàm báo thù, cái kia mơ mộng cũng quá mức hão huyền một chút. Lão Tổ Tông, Quân Nhi nghe theo lời của ngài. Dương Đình Quân nghe Dương Thiên Hải lời nói, gương mặt vô cùng nóng sốt. Dương Thiên Hải nói như thế, chỉ còn thiếu nước không chỉ thẳng vào mặt hắn mắng ngươi là một tên sâu kiến, có gặp được Diệp Tử Phàm cũng là nạp mạng mà thôi. Dương Đình Quân nghĩ lại cũng đúng như thế, những năm qua hắn luôn chạy đến nơi này cùng Dương Thiên Hải trò chuyện, cũng hiểu Ngụy Thánh cường giả có bao nhiêu khủng bố, nhưng muốn tìm Diệp Tử Phàm trả thù, ít nhất hắn cũng phải đột phá đến Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn như Dương Thiên Hải này một dạng. Hoặc giả là Thánh Vương cường giả, Ngụy Thánh hay là Thánh Vương, cũng chỉ có thể tại thánh vực trên kia đầy đủ những tài nguyên mới có hy vọng đến, còn tại bên dưới hạ giới tinh vực này, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho nên muốn báo thù, hắn chỉ có thượng thánh vực mới được. Ân, ngươi hiểu rõ như vậy thì tốt rồi. Dương Thiên Hải gật đầu hài lòng nói. Chi mạch Dương gia bên dưới Thiên Nhược Đại Lục này chỉ còn lại một mình Dương Đình Quân này là cận nhất huyết mạch với lại chủ mạch trên kia. Hắn thật không muốn nhìn thấy chi này bị tuyệt hậu. Lão Tổ Tông, ta còn một chuyện muốn nói. Không biết Hỗn Nguyên Động Phủ bên kia có ảnh hưởng đến ngài hay không? Tính rời khỏi Thiên Hải Điện ra bên ngoài theo truyền tống trận thượng thánh vực chợt nhớ đến chuyện gì? Dương Đình Quân quay lại, hơi lo lắng quan tâm hỏi Dương Thiên Hải. Hỗn Nguyên Động Phủ cướp lấy cực phẩm linh mạch chuyện kia, ngay cả thần chủ như hắn cũng biết khá rõ ràng, hắn không tin là thủ hộ giả như Dương Thiên Hải lại không biết. Không lâu trước đây hắn nghe thủ hạ báo lại chuyện này, cũng rất kinh dị cho người đến nơi đó điều tra xem xét, còn thi thố rất nhiều biện pháp đối phó với cái này Hỗn Nguyên Động Phủ, ngay cả hắn cũng đã từng cầm thượng phẩm đạo khí đến Thiên Khiếu Sơn Mạch muốn đem cái quỷ quái động phủ kia hủy đi, chỉ là mặc cho hắn có làm cái gì, tòa kia Hỗn Nguyên Động Phủ vẫn cứ lù lù bất động, không còn cách nào khác. Hắn cũng chỉ bỏ qua. Cực phẩm linh mạch tại Thiên Nhược Đại Lục này có biến mất, đối với hiện tại hắn là không còn quan trọng nữa, vì hắn sắp thượng thánh vực tu hành. Nhưng Dương Thiên Hải là không giống, ông ta là thủ hộ giả của Thiên Nhược Đại Lục này, như không thể ngăn cản, như vậy tương lai rất là kham ưu a. Chuyện này ta đã biết, không cần nhắc đến với bất kỳ một ai, ngươi nhiệm vụ là thượng thánh vực thí luyện cho tốt là được rồi, có biết không? Dương Thiên Hải nhìn Dương Đình Quân, lạnh lạnh lên tiếng nói. Sau khi biết chuyện này, hắn là đã thông báo lên cho Thánh Cung Thánh Chủ, nhưng hắn nhận lại chỉ một câu là chuyện này hắn không cần quan tâm. Không quan tâm đây có ý nghĩa gì, hắn đương nhiên biết, rất có thể Triều Tịch Thánh Chủ đã biết tại bên dưới Thiên Nhược Đại Lục này tồn tại một cái Hỗn Nguyên Động Phủ, cũng biết được sự nguy hại của nó đối với lại toàn bộ Thiên Nhược Đại Lục, nhưng vì một lý do nào đó, Triều Tịch Thánh Chủ không có ra tay trấn áp, vẫn để nó liên tục làm bậy. Thông qua một số bằng hữu trên Thánh Cung, Dương Thiên Hải là biết được nguồn gốc của cái Hỗn Nguyên Động Phủ này, nó là vật bất ly thân của Hỗn Nguyên Thánh Vương, một tôn vô cùng cường đại Thánh Vương chí cường giả, vì đột phá Thánh Hoàng thất bại, cho nên rơi xuống phàm trần lánh nạn. Dương Thiên Hải còn hiểu được, năm xưa trong một lần vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, Hỗn Nguyên Thánh Vương đã từng ra tay cứu lấy Triều Tịch Thánh Vương một mạng, có thể vì lý do này, cho nên Triều Tịch Thánh Vương không có truy cứu việc làm của Hỗn Nguyên Thánh Vương bên dưới Thiên Nhược Đại Lục này đây, thậm chí hắn còn nghĩ như Hỗn Nguyên Thánh Vương có lợi dụng Hỗn Nguyên Thánh Thánh Châu đem cực phẩm linh mạch của toàn bộ Thiên Nhược Đại Lục lấy hết, Triều Tịch Thánh Chủ cũng sẽ không vì chuyện này làm khó Hỗn Nguyên Thánh Thánh Vương. Dương Thiên Hải hắn hiện tại cũng là hy vọng Hỗn Nguyên Thánh Vương trong Hỗn Nguyên Thánh Châu kia ra tay nhanh một chút, biến Thiên Nhược Đại Lục thành một vùng đất chết thì lại càng hay, như thế hắn là không cần phải thủ hộ Thiên Nhược Đại Lục này nữa, mà được triệu hồi lại Thánh Cung hưởng phúc, như vậy mới là tốt nhất. Ngụy Thánh cường giả với Thánh Cung là một phần rất quan trọng lực lượng. Nhất là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn như hắn, sẽ có rất nhiều chỗ dùng đến,

Tần tông chủ, chúng tôi có thể đáp ứng để yêu cầu của bố y tông các ngươi, nhưng mà phải có một cái điều kiện. Hoa Kỳ Linh đi ra khỏi đám đông, đại diện cho bát đại tông môn cùng bố y tông đàm phán đến. Yêu cầu của đám người bố y tông này cũng không có gì, chính là để cho đệ tử của bọn chúng 100 năm sau được đi vào Hỗn Nguyên Động phủ thí luyện. Mọi nguồn cơn đám người bố y tông này xâm phạm Thiên Nhược Đại Lục cũng chính là vì cái này Hỗn Nguyên Động phủ mà ra. Không biết như thế nào, cái tin tức về Hỗn Nguyên Động phủ xuất hiện tại Thiên Nhược Đại Lục, cùng với lại bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ có tại trong đó bỗng nhiên truyền ra bên ngoài, càng là không may mắn, nó lại rơi vào tai của đám người Thiên Mang Đại Lục này. Khi bát đại tông môn bọn họ nhận được tin tức 100 năm nữa Hỗn Nguyên Động phủ sẽ khai mở ra không bao lâu, liền đưa rất nhiều cường giả đến Thiên Khiếu Sơn Mạch đóng quân, chờ đợi ngày Hỗn Nguyên Động phủ khai môn. Nhưng đám người bố y tông này cũng không có chậm chân bao nhiêu, nhanh chóng chạy đến, Tần Bắc Hà Tôn này bố y tông tông chủ liền là đến đàm phán muốn để cho người của bố y tông vào bên trong thí luyện, Hoa Kỳ Linh hắn đương nhiên là không chấp nhận rồi. Hơn ai hết, vì là người đầu tiên phát hiện ra Hỗn Nguyên Động phủ, cũng đưa Già Thiên Tông đi vào bên trong thí luyện nhiều lần, hắn là biết được bên trong Hỗn Nguyên Động phủ kia có bao nhiêu chỗ tốt, chia sẻ Hỗn Nguyên Động phủ với lại mấy cái tông môn còn lại tại Thiên Nhược Đại Lục đã làm cho hắn đau mình một phen, như thế hắn nào muốn chia sẻ nó ra với lại đám người bên ngoài này. Không thể thương lượng, hai bên chỉ còn cách dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, nhưng rất không may, bố y tông cái này tông môn nắm đấm là cường hơn Già Thiên Tông hắn quá nhiều, cho dù hắn có đem bát đại tông môn liên kết lại với nhau, cũng không phải là cái này bố y tông đối thủ, không thể làm gì khác hắn chỉ còn cách xuống nước mà thôi. Hoa tông chủ, người có cái gì yêu cầu, nếu như làm được, bố y tông chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Tần Bắc Hà xã giao nói một câu, nếu như làm được, đây là ám chỉ, không nên đưa ra yêu cầu quá đáng, như thế bố y tông chúng tôi sẽ không nghe theo, thâm ý bên trong, cái này Hoa Kỳ Linh chắc chắn là sẽ hiểu. Một đám thủ hạ bại tướng mà thôi, Tần Bắc Hà không tin là Hoa Kỳ Linh đám người có thể lật lên sóng gió gì đến. Như đám người này không phục, bố y tông bọn họ sẽ đánh cho đến khi chúng phục thì thôi. Hoa Kỳ Linh này ý nghĩ tuy đúng, bố y tông bọn họ là không dám ra tay sát hại sạch sẽ người của bát đại tông môn nơi này, nhưng đánh cho bọn chúng dở sống dở chết, hay thậm chí là phế bỏ tu vi, lại không có phạm quy, hy vọng đám người bát đại tông môn này thông minh một chút, đừng để cho Tần Bắc Hà hắn phải dùng đến cái này hạ sách. Tần tông chủ, yêu cầu của ta cũng không có gì. Chính là người của bố y tông các ngươi không được cướp được Hỗn Nguyên lệnh phù tại Thiên Nhược Đại Lục này, nếu như không, cho dù phải chiến đấu đến một hơi thở cuối cùng, bát đại tông môn chúng tôi cũng sẽ không để cho bố y tông các ngươi bước vào Hỗn Nguyên động phủ nửa bước. Hoa Kỳ Linh gằn giọng nói, ẩn ý sau câu nói của Tần Bắc Hà như thế nào, Hoa Kỳ Linh đương nhiên biết, hắn cũng đã làm ra nhượng bộ lắm rồi, như đám người này còn không có biết điều đến, cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi, như đem đám người bát đại tông môn bọn họ ra làm sao. Hắn cũng không tin bố y tông đám người có thể bình an rời khỏi Thiên Nhược Đại Lục. Được, ta đồng ý với yêu cầu của Hoa tông chủ. Suy nghĩ một chút, Tần Bắc Hà gật đầu đồng ý với lại yêu cầu của Hoa Kỳ Linh. Hoa Kỳ Linh đưa ra yêu cầu kia, Tần Bắc Hà là biết được Hoa Kỳ Linh muốn hạn chế số đệ tử của bố y tông đi vào Hỗn Nguyên Động Phủ. Như ai cũng biết, hiện nay Hỗn Nguyên Động Phủ hạn chế số người đi vào, chỉ những ai trong tay có cầm Hỗn Nguyên lệnh phù mới có thể đi vào bên trong. Hoa Kỳ Linh đưa ra bản tính này tuy là rất hay, nhưng mà Hoa Kỳ Linh này lại không có biết, số lượng Hỗn Nguyên lệnh phù tại bên ngoài những tinh không xung quanh Thiên Nhược Đại Lục còn là nhiều hơn tại Thiên Nhược Đại Lục bản địa này rất nhiều lần. Sau mấy năm nay tìm kiếm, hắn có thể tự tin nói, Hỗn Nguyên lệnh phù trong tay của bố y tông hắn có, là nhiều hơn số lệnh phù mà bát đại tông môn có trong tay, cho nên lần này Hoa Kỳ Linh tính toán e là có một chút thất bại rồi. Ầm ầm, móc lửng, Hoa tông chủ, trong khi chờ đợi Hỗn Nguyên động phủ khai môn, bố y tông chúng tôi sẽ ở lại Loạn Thạch Sơn nơi này. Ngài là không có ý kiến chứ? Chính sự cũng đã bàn xong, Tần Bắc Hà phất tay lên, một cái động phủ như tiên sơn xuất hiện trước mắt mọi người, trừ một số bố y tông cường giả rời đi có việc khác sau, tất cả những người còn lại là đi vào cả bên trong. Tần tông chủ, ngài cứ tự nhiên, Hoa Kỳ Linh trong mắt hiện lên một tia lửa giận, nhưng hắn chấn áp cũng rất nhanh, miễn cưỡng lên tiếng nói. Động phủ cái tên Tần Bắc Hà này đã lập ra trước, sau đó mới nói cho hắn một tiếng, đây không phải là tiền trãm hậu tấu hay sao? Bố y tông đám người này quá kiêu ngạo, không có để Già Thiên Tông hay là những thế lực khác tại trong mắt, nếu như phải đánh không lại bọn chúng, hắn đã xông lên diệt sạch đám người kia rồi. Như ông trời có mắt, nên đem đám người đầu trộm đuôi cướp này đánh xuống 18 tầng địa ngục mới đúng. Hoa Kỳ Linh trong lòng không khỏi ác độc nghĩ, ầm ầm, rắc, rắc, rầm rầm, a, a, Hoa Kỳ Linh cầu nguyện không được bao lâu, cứ như ông trời đáp ứng lời cầu xin của hắn một dạng, tại cái vị trí mà Tần Bắc Hà đặt cái khổng lồ động phủ kia. Không gian bỗng nhiên chấn động liên hồi, trong chốc lát nó lâm vào hỗn loạn, cái kia động phủ vừa mới lập ra không được bao lâu, trong nháy mắt liền sụp đổ biến mất không còn. Kinh khủng hơn, mấy trăm tên hóa thần cường giả của Bố Y Tông, trong đó rất nhiều là đạo thể hóa thần cường giả, đều bị không gian xoắn nát cùng với lại cái động phủ kia, trừ Tần Bắc Hà còn chưa có vào bên trong động phủ nên còn sống ra. Không có một ai trốn thoát qua tai nạn vừa rồi. Ầm ầm, móc lửng, đã gần 5 năm trôi qua, ta lại đến nơi này một lần nữa. Chấn động không gian không bao lâu sau liền quy về an tĩnh, Diệp Tử Phàm nhìn ngắm xung quanh loạn thạch sơn này một chút, có chút cảm khái lên tiếng nói. Chương 952, run sợ. Diệp Tử Phàm nhớ lại đến, lần đầu tiên mình đến loạn thạch sơn chính là nghe nói nơi này một vị hóa thần chí tôn để lại động phủ, khi ấy hắn tu vi còn thấp, đang rất khát cầu tài nguyên, cho nên liền đến nơi này. Chuyến đi lần trước cũng là gặp không ít gian truân, chỉ chút nữa là Diệp Tử Phàm hắn đã bỏ mạng tại cái hỗn nguyên động phủ này rồi. May mắn thay, cuối cùng hắn cũng là bình an vô sự, còn nhờ cái Ngụy Thiên Đạo Linh Vân bên trong hỗn nguyên động phủ, trợ giúp nguyên thần cùng khí đạo của hắn đột phá một thanh. Có thể nói là nguy hiểm nhưng thu nhập cũng là pha phong. Diệp Tử Phàm còn nhớ vì không biết đường, cho nên hắn đã cứu một cô gái, nhờ đến cô gái kia dẫn hắn đến hỗn nguyên động phủ, tên của cô gái kia, như Diệp Tử Phàm hắn nhớ không có nhầm là Hoa Phi Tuyết thì phải, hơn nữa hắn còn bị cô ta hố một thanh. Thấm thoát, thời gian qua đi 5 năm, Thiên Nhược Đại Lục này có biến đổi như thế nào, cái này loạn thạch sơn vẫn cứ như vậy, cái kia hỗn nguyên động phủ phù văn vẫn là bao phủ toàn bộ loạn thạch sơn. Bố Y Tông Tần Bắc Hà bái kiến tiền bối, không biết tiền bối cần gì giúp đỡ, vãn bối thể chết không từ. Tần Bắc Hà sau một lúc trợn trừng mắt kinh ngạc sau, rất là nhanh chóng hắn chạy đến cách Diệp Tử Phàm không đến 3 mét, cúi đầu xuống rất là thấp, có thể nói là chạm cả đất, muốn bao nhiêu điệu thấp sẽ có bấy nhiêu điệu thấp, hoàn toàn không giống như là nhất tông chi chủ cao ngạo như vừa rồi, cung kính lên tiếng. Tình huống kia là thế nào? Hành động kia vừa rồi của Tần Bắc Hà, làm cho tất cả hóa thần xung quanh kinh ngạc nhìn nhau. Tình cảnh vừa rồi, ai cũng biết cái chấn động không gian chính là do cái tên Bạch Phát lão giả kia làm ra, cũng chính hắn là người đã diệt mấy trăm cường giả của Bố Y Tông, đám người bọn họ đang là chờ đợi xem Tần Bắc Hà này sẽ đem cái tên Bạch Phát lão giả kia xử lý như thế nào. Nhưng thứ mà bọn họ chờ xem Tần Bắc Hà ra tay lại không có xảy ra, ngược lại Tần Bắc Hà như một con chó mừng chủ chạy đến bái kiến cái ông lão gần đất xa trời kia, đây là có ý gì? Một đám ngu xuẩn đồ vật, móc lửng, vẫn đang cúi đầu Tần Bắc Hà đưa mắt về phía sau. Nhìn đám người kia sửng sốt, khinh thường hắn đủ loại, trong lòng không khỏi mắng thầm không thôi. Tần Bắc Hà hắn là nhất tông chi chủ, nhìn thấy người trong tông môn chết thảm, như thế nào lại không muốn đem hung thủ ra trừ hồn luyện phách. Nhưng khác với những người khác, thiên tính cẩn thận hắn trước khi làm chuyện gì cũng là phải điều tra cẩn thận trước khi làm. Lần này cũng không có ngoại lệ, khi mà Tần Bắc Hà không có cảm nhận được tu vi chân chính của đối phương, hắn trong lòng bất an mãnh liệt. Sau khi sử dụng một loại đặc thù bí pháp hắn cũng không thể nào nhìn thấu được Diệp Tử Phàm tu vi, hắn liền triệt ngay cái ý niệm ra tay đánh lén Diệp Tử Phàm trong đầu. Bí pháp kia của hắn, ngay cả Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả hắn cũng có thể cảm nhận được tu vi, nhưng với tên Bạch Phát lão giả trước mắt này, lại không có một chút tác dụng, như thế rất có khả năng tôn này ông lão là Ngụy Thánh trung kỳ trở lên, thậm chí là Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả. Ra tay với những tôn cường giả như thế, không phải nói hắn muốn đi xuống minh giới cùng với lại đám trưởng lão vừa rồi kia nhanh một chút hay sao? Đây là Thiên Nhược Đại Lục thủ hộ giả hay sao? Tần Bắc Hà ý nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển. Trong cái ý nghĩ của hắn, xuất hiện tại Thiên Nhược Đại Lục nơi đây Ngụy Thánh, cùng đem người của Bố Y Tông bọn họ cấp diệt, cũng chỉ có thể là Thiên Nhược Đại Lục thủ hộ giả. Chỉ là vị này thủ hộ giả ra tay có phải là hơi nặng một chút hay không? Bố Y Tông của hắn còn chưa làm ra chuyện gì tổn hại đến lợi ích của Thiên Nhược Đại Lục. Thủ hộ giả vì cái gì lại ra tay với bọn họ như vậy? Thế nhưng những lời này Tần Bắc Hà là không có dám nói ra, đây dù sao cũng là lỗi do Bố Y Tông của bọn họ không biết tốt xấu xâm phạm Thiên Nhược Đại Lục trước, có bị diệt cũng không thể trách ai. Già Thiên Tông Hoa Kỳ Linh, Vạn Tinh Tông Tần Vũ Hàng, Thiên Sát Tông Bát Sát, bái kiến bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên địa. Bái kiến bệ hạ, móc lửng, Hoa Kỳ Linh đám người cũng là tông chủ của Đại Tông Môn, cũng không phải là một đám ngu ngốc. Sau một hồi ngạc nhiên, lại có đám thái thượng trưởng lão truyền âm nhắc nhở, bọn họ cũng nhận ra được đến, ông lão trước mắt gần đất xa trời mà mình đang đối diện đây, là cường giả khủng bố đến giường nào, đây là một tôn Ngụy Thánh trở lên cường giả a. Không ai bảo ai, liền là hướng Diệp Tử Phàm cung kính hành lễ đến. Trong thoáng chốc, loạn thạch sơn hơn ngàn hóa thần cường giả, không một ai là đứng thẳng người cả, tất cả đều cúi thấp đầu xuống bái kiến. Không khí hiện tại là vô cùng áp lực, đa số mọi người đều mồ hôi thấm ướt cả y phục. Cá biệt có người còn run lên lợi hại, ai cũng là nhận ra thực lực của Bạch Phát lão giả kia. nhưng lại không ai nhận ra thân phận của người này này là ai. Tần Bắc Hà suy đoán đây là Thiên Nhược Đại Lục thủ hộ giả, đây hoàn toàn là sai lầm. Dương Thiên Hải vị kia sau khi xuống Đại Lục nhận chức vụ, đã từng triệu kiến tất cả hóa thần hậu kỳ cường giả đến gặp mặt tại Thiên Hải Điện. Dung nhan của vị thủ hộ giả kia không ai là không có nhận ra, tuyệt đối không phải là cái Bạch Phát lão giả này. Không có ai biết tôn này Ngụy Thánh cường giả trong lòng đang là suy nghĩ cái gì, như một tôn khát máu ma đầu mà nói, rất có thể sẽ đem tất cả bọn họ có mặt tại nơi đây cấp diệt sát. Ở đây một giây, hiện tại tất cả cường giả đều có cảm giác như là đang sống một năm, nhưng không có một ai dám sử dụng phá giới ngọc phù để rời đi cả. Ngụy Thánh cường giả thủ đoạn, tất cả những người tại đây đều là có nghe nói một hai, căn bản là không có hy vọng từ tay của bọn họ chạy trốn, như không được phép mà rời đi mà nói, sẽ là chết nhanh hơn mà thôi. Một khắc thời gian sau, ân, vì sao ta lại có cái tư thế này? Hoa Kỳ Linh phát hiện bộ dáng của mình hiện tại rất là hèn mọn, trong lòng không khỏi nghi hoặc nghĩ. Hoa Kỳ Linh dùng thần thức đảo qua, hắn kinh dị phát hiện ra đến, gần cả ngàn hóa thần cường giả nơi đây, bao quát cái tên Tần Bắc Hà bên trong, vừa rồi cũng là một bộ dáng cung kính như hắn. Trong khoảng thời gian vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Không có, 300 vị trưởng lão của Bố Y Tông ta đã đi nơi nào? Khi phát hiện xung quanh mọi người có những biểu hiện lạ thường, Tần Bắc Hà nhìn quanh không hề phát hiện ra người của Bố Y Tông mình nơi nào, hắn hết dùng truyền âm ngọc phù đến sử dụng trong tông môn bí pháp, nhưng hắn làm cách nào cũng không thể nào liên lạc được với lại những người kia, trong lòng của hắn âm thầm lo sợ nghĩ. Không đúng, ký ức của ta trong thời gian qua đã bị xóa bỏ. Móc lửng, Tần Bắc Hà cố gắng nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra khi hắn đã đạt được thỏa thuận với lại Hoa Kỳ Linh, kể cả mình vì nguyên nhân gì phải cung kính tư thế như vậy. Nhưng mặt hắn nghĩ như thế nào cũng không thể nhớ được những chuyện vừa xảy ra. Tần Bắc Hà liền nhớ đến một cái truyền thuyết, kia là bị người khác xóa đi ký ức. Các vị, Thiên Mang Đại Lục bên kia còn có chuyện ta phải giải quyết, ta xin cáo từ các vị tại đây. Tần Bắc Hà thân thể run lên lợi hại, lên tiếng đối với đám người Hoa Kỳ Linh cáo từ, cũng không có chờ đến Hoa Kỳ Linh đám người hồi đáp, hắn là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, ngay cả mấy ngàn tên thông thần đệ tử đang giao chiến khắp nơi trong Thiên Khiếu Sơn Mạch, hắn cũng không quan tâm. Cứ như là rời khỏi nơi đây chậm một giây, hắn sẽ phải chết một dạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 953, phương án 2. Tần Bắc Hà đương nhiên là sợ rồi, một lúc đem mấy ngàn tôn hóa thần cảnh cường giả ký ức xóa đi, cùng với cái tư thế khi bọn họ bừng tỉnh lúc, hắn biết lần này mình đã gặp phải một cường giả vô cùng khủng khiếp, thấp nhất cũng là Ngụy Thánh cường giả, chỉ có những tôn thực lực thông thiên như Ngụy Thánh mới có khả năng làm được đến trình độ này. Còn về 300 vị trưởng lão đi cùng với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho là bọn người kia vô duyên vô cớ biến mất, rất có thể là đám người mình đã đắc tội với lại tôn kia cường giả, để rồi bị người đó diệt sát. Tần Bắc Hà cũng không dám đi điều tra cường giả diệt đi 300 vị hóa thần của Bố Y Tông là ai, hắn có thể còn sống được sau cuộc thanh trừng của tôn cường giả kia, đã là mộ phần tổ tiên bốc khói xanh, nào có muốn đâm đầu vào chỗ chết nữa kia chứ. Giờ đây, cái gì là Hỗn Nguyên Động Phủ cơ duyên? Cái gì là mấy trăm vị hóa thần thái thượng trưởng lão mối thù, Tần Bắc Hà là quăng lên 9 tầng mây, chạy thoát về Thiên Mang Đại Lục bảo tồn được tính mạng, đối với lại hắn mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Hoa Tông Chủ, Vạn Tinh Tông ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta đây đi trước một bước. Tần Vũ Hàng nuốt khan một ngụm nước miếng, khẽ ôm quyền đối với lại Hoa Kỳ Linh cáo từ. Hoa Tông Chủ, Đa Bảo Tông ta cũng có chuyện, móc lửng, Hoa Tông Chủ, Thiên Sát Tông ta, ngay khi Tần Bắc Hà của Bố Y Tông rời đi không lâu. Những tôn kia tông chủ của bảy đại tông môn Thiên Nhược, thi nhau ôm quyền cáo từ với lại Hoa Kỳ Linh, theo sau liền dẫn một đám trưởng lão cùng đệ tử của mình rời khỏi nơi đây. Cái loại tốc độ kia, là không hề chậm hơn Tần Bắc Hà bao nhiêu, ngay cả cái kia Hỗn Nguyên Động Phủ thí luyện truyện, cũng không có một ai nhắc đến, như thể đám người bọn họ đến đây chỉ để du lịch một dạng. Trong thoáng chốc, cái này đã từng hỗn loạn đông vui Hỗn Nguyên Động Phủ ngoại vi liền trở thành một vùng an tĩnh, ngoài người của Già Thiên Tông còn nấn ná tại đây ra, là không còn một bóng người. Thụ bá, ngài có suy nghĩ gì về chuyện này? Người của thất đại tông môn đã rời đi sạch sẽ, loạn thạch sơn bây giờ chỉ còn lại khoảng hơn trăm vị hóa thần cường giả của Già Thiên Tông, Hoa Kỳ Linh liền lên tiếng hỏi ý kiến của Hoa Thiên Thụ. Tông chủ, chúng ta cũng là rời đi loạn thạch sơn nơi này, hồi lại Già Thiên Tông đi thôi. Hoa Thiên Thụ lên tiếng trả lời nói. Hoa Kỳ Linh nói như thế, là muốn hỏi ý kiến Hoa Thiên Thụ xem Già Thiên Tông bọn họ bây giờ là tiếp tục ở lại Thiên Khiếu Sơn Mạch nơi này chiếm lấy cơ duyên bên trong Hỗn Nguyên Động Phủ. Hay là quay trở lại tông môn như những cái thế lực kia vừa làm. Dù là có phần tiếc nuối, nhưng hắn nghĩ cái này Hỗn Nguyên Động Phủ bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngụy Thánh cường giả đã chú ý đến nơi này, Già Thiên Tông chút này thực lực là không đáng chú ý đến, không ngoa khi nói, chỉ cần Ngụy Thánh Cường giả muốn, thổi một hơi liền có thể đem Già Thiên Tông bọn họ biến mất không còn. Vị kia cường giả đã tha cho bọn họ một mạng, như còn không có biết điều từ bỏ mà nói, kết cục của Già Thiên Tông rất là khó nói. Ta nghe theo lời của ngài nói, móc lửng, Hoa Kỳ Linh cũng là người nâng được bỏ được, rất nhanh liền biết chọn lựa lấy hay bỏ. Giữa tương lai của tông môn cùng tính mạng của bản thân, cái sau vẫn là tốt hơn một chút. Chúng ta có thể đến Thiên Hải Điện hỏi xem như thế nào. Hoa Thiên Thụ mỉm cười có chút bí hiểm, dùng thần niệm truyền âm nói. Thụ bá, ý nghĩ của ngài thật sự rất tuyệt. Hoa Kỳ Linh trong lòng mừng như nở hoa, cũng dùng chính thần niệm truyền âm nói. Ngụy Thánh Cường giả xuất hiện tại Thiên Khiếu Sơn Mạch nơi đây, như người đó không phải là Dương Thiên Hải, như vậy chuyện này liền dễ dàng giải quyết. Chỉ cần Dương Thiên Hải ra tay đem tôn này Ngụy Thánh đuổi đi là được rồi, Hỗn Nguyên Động Phủ vẫn là sẽ rơi xuống trong tay của Già Thiên Tông bọn họ, nhưng người vừa ra tay là Dương Thiên Hải, như vậy lần này Hỗn Nguyên Động Phủ không có đến phiên bọn họ rồi. Hỗn Nguyên Động Phủ, Đăng Thiên Tháp đệ thập tam tầng, Nguyên, mấy năm qua ngươi làm được bao nhiêu cái lệnh phù rồi? Hỗn Nguyên Thánh Vương Thánh Hồn Hóa là một tôn bình thường trung niên mặt mộc 40 tuổi trên dưới, nhìn tên này Hỗn Nguyên Thánh Châu Khí Linh Nguyên hỏi. Hồi chủ nhân, 5 năm thời gian qua đi, ta đã chế tác được 5 vạn khối Hỗn Nguyên lệnh phù. Nguyên vẫn như thường lệ, cúi đầu khá thấp cung kính đối với lại Hỗn Nguyên Thánh Vương đáp. Nhưng thưa chủ nhân, vì để có được linh khí nồng đậm trong Hỗn Nguyên Thánh Châu, cũng như rút ngắn thời gian thí luyện từ 1000 năm xuống còn 100 năm, Hỗn Nguyên Thánh Châu đã đem một nửa cực phẩm linh mạch của Thiên Nhược Đại Lục này lấy mất, chuyện này không biết đối với lại chủ nhân có ảnh hưởng hay không. Nguyên rất là lo lắng nói cái ý nghĩ trong lòng của mình ra. 5 năm trước, dù là được Hỗn Nguyên Thánh Vương ra sức cam đoan, nhưng đối với lại việc mình đem hơn một nửa cực phẩm linh mạch của cả cái tòa Thiên Nhược Đại Lục này cấp nuốt, Nguyên cũng là có một tia lo lắng trong lòng. Không lo lắng không được, Thiên Nhược Đại Lục này nhìn qua cũng biết là một khối vô cùng lớn đại lục, tài nguyên rất nhiều, hóa thần cũng là không thiếu. Như bình thường đều là trọng tâm chiếu cố của thánh cung trên kia, như đám người đó phát hiện ra nơi này không ổn, phái xuống một vị thánh vương, như thế chủ tớ hai người liền là tiêu rồi. Ngươi không cần lo lắng đến vấn đề này, như có chuyện mà nói, triều tịch thánh vương đã ra tay, chúng ta cũng không có thời gian thoải mái như hiện tại. Hỗn Nguyên Thánh Vương khá là bình tĩnh nói, lần này xem như triều tịch thánh vương tên kia đã trả lại ân cứu mạng năm xưa cho Hỗn Nguyên hắn. Nhưng chuyện nào ra nấy, lần này hắn là nợ triều tịch thánh vương một cái ân tình. Chờ sau khi hắn trọng hoạch tân sinh, khôi phục lại tu vi, đoạn này nhân quả với lại triều tịch thánh vương hắn sẽ tự tay trả lại. Cũng xem như năm xưa bản tọa không cứu nhầm người. Hỗn Nguyên Thánh Vương trong lòng thầm nghĩ, hắn tại bên dưới Thiên Nhược Đại Lục làm ra bao nhiêu chuyện như vậy, với thần thông thủ đoạn của triều tịch thánh vương, không thể nào không biết, nhưng y vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, lòng dạ rộng lớn như vậy, Hỗn Nguyên Thánh Vương không thể nào không khâm phục. Đây cũng là một phép thử của hắn đối với lại vị bằng hữu năm xưa. Như triều tịch thánh cung ra tay mà nói, hắn là đã sử dụng bí pháp đem Hỗn Nguyên Thánh Châu rời khỏi nơi này, may mắn hắn không phải đi đến bước đường kia. Đúng lúc này, móc lửng, ân, chủ nhân, có người xông qua cấm chế đi vào Hỗn Nguyên Thánh Châu. Nguyên thần sắc rất là khủng hoảng, nhanh chóng hồi báo với lại Hỗn Nguyên Thánh Vương. Kể từ sau lần sai sót thả đi cái tên pháp thần cảnh lên được thập nhị tầng Đăng Thiên Tháp bị Hỗn Nguyên Thánh Vương chút nữa sát hắn kia, Nguyên là thay đổi hoàn toàn tính cách, hắn trở vô cùng cẩn thận. Chịu khó sử dụng đầu óc nhiều hơn, cũng để phòng nghiêm ngặt hơn. Cho nên lần này có người thông qua cấm chế đi vào bên trong Hỗn Nguyên Thánh Châu, Nguyên liền là ngay lập tức nhận ra được, còn biết người kia là lợi dụng một chiếc đỉnh hình thánh khí để phá được cấm chế phù văn bên ngoài đại môn kia, dù không biết chiếc đỉnh kia sao có thể phá tan được cấm chế phù văn, nhưng hắn biết, lần này chủ tớ hai người bọn họ thật sự lâm vào nguy hiểm rồi. Ngươi lui ra chuẩn bị phương án 2 đi, chuyện này ta sẽ tự mình đối phó. Hỗn Nguyên Thánh Vương phất tay lên một cái, Hỗn Nguyên Thánh Châu Khí Linh Nguyên là biến mất vô ảnh vô tung. Không phải là triều tịch Thánh Vương ra tay, người này lại là ai? Khí Linh Nguyên sau khi rời đi, nhìn người kia xông vào Hỗn Nguyên Động Phủ, Hỗn Nguyên Thánh Vương lẩm bẩm nói nhỏ. Có người xông vào Hỗn Nguyên Thánh Châu, hắn là chủ nhân của kiện này thánh khí đương nhiên là biết rõ ràng nhất rồi. Ban đầu hắn đoán là triều tịch Thánh Vương muốn ra tay đối phó với hắn sau đó đem kiện này thánh khí thu vào trong túi, nhưng nghĩ lại hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ kia. Chương 954, Dưỡng Hồn Thánh Ngọc, triều tịch Thánh Vương là có một kiện hạ phẩm thánh khí, nhưng nó là Thanh Lam Đao. Một thanh đao uy lực kinh quỷ khiếp thần tại Hạ Thán Vực không người nào không biết, không có người nào không hay. Thế cho nên Hỗn Nguyên Thánh Vương chắc chắn khẳng định, người đến tuyệt đối không phải là triều tịch Thánh Vương Dung Tinh Kỳ, tên kia sẽ không bao giờ dùng một chiếc đỉnh như thế này. một chiếc đỉnh có thể phá tan được phù văn cấm chế của một kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp Hỗn Nguyên Thánh Châu, hơn nữa còn là không gây ra bao nhiêu chấn động. Loại này thánh khí như là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đến. Không biết chủ nhân của chiếc đỉnh này là thần thánh phương nào. Ầm ầm, Móc Lửng, như ta đoán không sai mà nói, ngươi chính là chủ nhân nơi đây rồi. Móc Lửng, luyện thần đỉnh phá tan cái kia vỏ bọc bên ngoài đệ thập tam tầng đăng thiên tháp. Không bao lâu sau, Diệp Tử Phàm vẫn một bộ dạng già nua xuất hiện, nhìn trên thập tam tầng trước đây tạo cho hắn cái cảm giác nguy hiểm cùng thần bí chỉ có một tên trung niên bằng thánh hồn hiển hóa, hắn liền lên tiếng hỏi. Nhớ lại bên ngoài loạn thạch sơn kia, Diệp Tử Phàm là muốn đem một đám hóa thần diệt luôn cho đỡ phiền, còn có thể không cho người khác biết được tin tức của hắn, nhưng hắn thấy đám hóa thần này rất là cung kính với hắn, không có một ai đi lên chịu chết. Nghĩ đến mình là có nữ nhi, làm việc gì nên tích chút đức cho bọn nó, cho nên Diệp Tử Phàm là không có đem những tên hóa thần kia diệt đi, mà chỉ là dùng thần niệm đem một đoạn ký ức liên quan đến hắn trong đầu đám người kia xóa đi, tha cho những người đó một mạng. Theo sau, hắn là dùng luyện thần đỉnh phá tan phù văn cấm chế đại môn Hỗn Nguyên động phủ, đi thẳng đến nơi đây gặp tên này Hỗn Nguyên Thánh Vương. Tình cảnh trước mắt không có khác mấy so với lại trong tưởng tượng của hắn cho lắm, nơi đây thật sự có chủ nhân, còn là một tôn thánh vương cường giả. May mắn tôn này cường giả đã chết, lần trước vào đây cái cảm giác nguy hiểm phát ra trong lòng của hắn chính là do tên này mà ra rồi. Ầm ầm, Móc Lửng, ân, tại đây thánh tài cũng không có ít, không uổng công ta đi chuyến này. Móc Lửng xã giao Hỗn Nguyên Thánh Vương một câu sau, cũng không có chờ Hỗn Nguyên Thánh Vương trả lời, Diệp Tử Phàm nhìn quanh không gian nơi đây tràn ngập một màu kim sắc hải dương, những cái này ánh sáng chính là từ rất nhiều thất giai thánh tài phát ra, tính sơ qua, hắn thấy ít nhất cũng trên vạn món, như quy đổi ra thất giai yêu đan mà nói, sẽ có 1.000 viên nhập sổ. Thấy tiền của phi nghĩa trước mắt, Diệp Tử Phàm nào chú ý đến chủ nhân nơi đây Hỗn Nguyên Thánh Vương có đồng ý hay không, phất tay đem tất cả thu nó vào bên trong luyện thần đỉnh rồi mới tính tiếp. Đã đến nơi đây, Diệp Tử Phàm đã mặt định tất cả bảo vật bên trong kiện này thánh khí đã là của hắn, chờ hắn đem cái kiện này thánh khí luyện hóa, như vậy không một món đồ nào có thể thoát được lòng bàn tay của mình. Nhưng đã có thói quen, bất kỳ đồ vật gì quý giá, hắn liền đưa vào luyện thần đỉnh, như vậy sẽ an tâm hơn nhiều, lần này cũng vậy, dù là trong lòng nghĩ sẽ không có biến số gì phát sinh, nhưng đem của cải nắm giữ tại trong tay, vẫn là an toàn hơn. Đây không phải là dưỡng hồn thánh ngọc hay là sao? Đem tất cả thất giai thánh tài thu vào luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm quay lại đối mặt với lại Hỗn Nguyên Thánh Vương, lần này đôi mắt của hắn có phần trợn tròn, rất là kinh ngạc kêu lên. Hắn đến đệ thập tam tầng đăng thiên tháp, ập vào mắt hắn là rất nhiều thất giai thánh tài nhìn đến hoa cả mắt, cho nên không mấy chú ý đến 10 mét chiếc giường mà Hỗn Nguyên Thánh Vương kia đang ngồi lên trên. Bây giờ nhìn kỹ lại, không nghĩ nó lại mang cho hắn một đạo kinh hỉ, kể từ khi cần có thất giai thánh tài để đột phá Hỗn Độn Bá Thần quyết đệ thất trọng. Diệp Tử Phàm đã được Đại Hắc dùng ý niệm truyền thừa đưa cho tất cả những tin tức liên quan đến thất giai thánh tài hay thiên tài địa bảo tương đương các loại, thế cho nên, đối với lại dưỡng hồn thánh ngọc này, hắn cũng không có bao nhiêu xa lạ. Dưỡng hồn thánh ngọc, hình thành tại nơi trí âm của thiên địa, có người nói nó sinh ra từ minh giới, công dụng của nó là ôn dưỡng thánh hồn, tăng cường lực lượng thánh hồn, lĩnh ngộ những cái thần thông về thánh hồn công kích vô cùng nhanh chóng, còn có rất nhiều công dụng khác nữa. Chính vì vậy tại PBHV thánh vực nó được rất là nhiều thánh nhân cường giả truy lùng, cho dù là thất giai dưỡng hồn thánh ngọc, nó đối với lại thánh hoàng cường giả cũng vô cùng có ích. Thế nên thánh vực một khi có thất giai dưỡng hồn thánh ngọc xuất hiện, cho dù là một mảnh nhỏ, cũng sẽ làm cho thánh vương cho đến thánh hoàng cường giả ra tay tranh đoạt. Đại Hắc từng có nói qua với hắn về loại này dưỡng hồn thánh ngọc, năm xưa Độc Cô Bá thần kia cũng từng vì một khối nhỏ dưỡng hồn thánh ngọc mà gây thù chuốc oán với lại một tòa Bát Tinh thánh cung. Để rồi y bị cáo kia thánh cung đuổi giết suốt một thời gian dài. Như đám lão quái vật trên kia biết được nơi này có dưỡng hồn thánh ngọc, lại còn một khối lớn lên đến 10 mét thế này, bằng mọi giá, những lão quái vật kia cũng sẽ xuống nơi đây tranh đoạt. Còn đối với lại Diệp Tử Phàm hắn, dưỡng hồn thánh ngọc cực kỳ là quan trọng. Hiện nay thủ đoạn công kích quan trọng nhất của hắn là gì? Đương nhiên là thánh hồn công kích rồi. 1.000 tòa thế giới chi lực thánh hồn, tăng phúc lên 53 lần chính là 53.000 tòa thế giới chi lực. Gần là tiếp cận 1/10 phàm thể thánh vương cường giả sơ kỳ công kích lực lượng. Nhưng thánh hồn của hắn là có thể tăng trưởng A, trong giai đoạn hiện tại, chỉ cần thánh hồn tăng thêm 10 cm, hắn sẽ có thêm 100 tòa thế giới chi lực, đạt đến 3m9, hắn sẽ có 1.900 tòa thế giới chi lực, như tăng phúc lên, hắn là không thua gì một tên phàm thể thánh vương. Để có thể tăng lên thánh hồn, ngoài việc thôn phệ sinh linh ra, Diệp Tử Phàm còn có một biện pháp nữa, đó là thôn phệ những loại thiên tài địa bảo thiên về linh hồn tính. May mắn thay, dưỡng hồn thánh ngọc chính là một trong số những bảo vật mà hắn cần thiết tăng trưởng thánh hồn. Hỗn Nguyên Thánh Vương,

địa vị tại Đan Thiên Thánh Cung tuyệt đối là không có thấp. Chỉ cần tên này Bạch Phát lão giả muốn, hủy đi một cái Thiên Sư Thánh Cung là không có vấn đề gì lớn cả. Thiên Sư Thánh Cung tại Thánh Yêu giới tuy có khá lớn danh tiếng, bên trong còn là có Thánh Hoàng cường giả tỏa chấn, nhưng nếu đem nó so sánh với lại đệ nhất thánh vực thế lực Đan Thiên Thánh Cung mà nói, là không có đáng gì. Chỉ cần Đan Thiên Thánh Cung chịu ra tay, Thiên Sư Thánh Cung trong chốc lát sẽ tan thành cho bụi ngay mà thôi. Hỗn Nguyên Thánh Vương hắn không thể tự tay báo thù, nhưng có thể chứng kiến kẻ thù diệt vong trước mắt của mình, cũng là một kiện không tồi sự tình. Ta sẽ không có chấp nhận điều kiện của ngươi, bây giờ ngươi chỉ có hai con đường là hàng hoặc chết mà thôi. Diệp Tử Phàm khá là lạnh lùng trả lời Hỗn Nguyên Thánh Vương. Vì nguyên nhân gì? Hỗn Nguyên Thánh Vương ánh mắt có một tia lửa giận, nhưng sau hắn ép xuống, trầm giọng hỏi lại Diệp Tử Phàm. Hỗn Nguyên Thánh Vương rất là không hiểu, hắn rõ ràng nhìn thấy Bạch Phát lão giả này đối với lại Thiên Sư Thánh Cung kia cũng rất là có oán hận, thậm chí không có thua kém gì hắn là bao, cả hai người bọn họ đều là cùng chung chí hướng. Theo lý mà nói tôn này Đan Thiên Thánh Cung Thánh Vương sẽ đồng ý với lại yêu cầu của hắn mới đúng, vừa có thể trả thù được Thiên Sư Thánh Cung, lại có thể có được một tôn thánh thể Thánh Vương như hắn làm người hầu, thánh khí cũng đến tận tay, lợi ích nhiều đến như thế, vì lý do gì mà tên Bạch Phát lão giả này lại không đồng ý? Không có lý do, ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hay không là đủ rồi. Đáp lại câu hỏi của Hỗn Nguyên Thánh Vương, Diệp Tử Phàm vẫn là một bộ mặt lạnh như tiền nói. Tam đầu hỏa sư kia có thù oán sâu nặng với lại Diệp Tử Phàm, có thể nói là không chết không thôi cũng không quá, Hỗn Nguyên Thánh Vương này không nâng ra yêu cầu, Diệp Tử Phàm cũng sẽ đi tìm đám yêu tộc kia tính sổ. Nhưng hắn lại không thích nhất là bị người khác uy hiếp buộc vào khuôn khổ, nhất là Hỗn Nguyên Thánh Vương này dùng đến câu ngọc thạch câu phần, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Diệp Tử Phàm đã chiếm mọi thiên thời địa lợi trong tay, sao có thể quan tâm đến những lời uy hiếp của Hỗn Nguyên Thánh Vương. Hỗn Nguyên Thánh Vương không biết thân biết phận của mình hiện tại, lại còn lên tiếng uy hiếp hắn, đúng là không biết sống chết. Với một người rất ghét bị người khác uy hiếp như Diệp Tử Phàm, hắn sao có thể đồng ý với yêu cầu của Hỗn Nguyên Thánh Vương được. Tay này Hỗn Nguyên Thánh Vương lần này là tự lấy đá đập vào chân của mình rồi. Ha ha ha, không có lý do, được lắm không có lý do. Hỗn Nguyên Thánh Vương cười như điên lên tiếng nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, câu thành ngữ này của cổ nhân ngàn năm nay vẫn bất biến. Bạch Phát lão giả này không có chấp nhận điều kiện của hắn, như hắn đoán không sai mà nói chỉ là vì chê cái bộ dạng sống dở chết dở hiện nay của hắn không có xứng đáng theo làm người hầu cho một tôn Đan Thiên Thánh Cung Thiên Kiêu thân phận cao quý như tên này mà thôi. Nhớ lại năm xưa Hỗn Nguyên Thánh Vương hắn từng quát tháo thánh vực, thánh hoàng cường giả gặp phải cũng là kiêng kỵ ba phần. Hôm nay rơi xuống đồng ruộng này ngay cả một tên Thánh Vương cũng không cần, không khỏi nói đối với Hỗn Nguyên Thánh Vương hắn là một sự bi ai. Như ngươi đã không chấp nhận điều kiện của ta, vậy thì cũng đừng có hy vọng lấy được Hỗn Nguyên Thánh Châu. Như đã có quyết định trong lòng, Hỗn Nguyên Thánh Vương nhìn Diệp Tử Phàm một cái, trong ánh mắt toàn là quyết tuyệt chi sắc. Nguyên, lập tức hành động, Hỗn Nguyên Thánh Vương đối với lại không gian xung quanh lên tiếng nói. Hắn để cho Nguyên biến mất ngay từ đầu, chính là vì phòng bị đến gặp phải cái tình huống như bây giờ. Vâng chủ nhân, từ trong hư không, Nguyên xuất hiện trước mắt của Hỗn Nguyên Thánh Vương, cung kính trả lời, nhưng chú ý kỹ, trong âm thanh của Nguyên có vài phần bi thương. Hỗn Nguyên Thánh Vương nói hành động, đây là muốn Nguyên dẫn động Hỗn Nguyên Thánh Châu tự bạo mà thôi. Thông thường mà nói, một kiện hạ phẩm thánh khí tự bạo, uy lực kinh khủng có thể vượt qua mấy lần bản thân nó vốn có lực lượng. Tại bên trong phạm vi ảnh hưởng của nó, cho dù Thánh Hoàng sơ kỳ cường giả không có thủ đoạn phòng thân cũng sẽ có thể vẫn lạc khả năng. Còn Thánh Vương cường giả trở xuống chỉ có một con đường chết, may ra Thánh Vương cường giả có một kiện hạ phẩm thánh khí phòng thân, có thể giữ được tính mạng, nhưng bị thương là không thể tránh khỏi. Trong đó cũng có một trường hợp ngoại lệ là Thánh Vương cường giả bình an không có chuyện gì sau hạ phẩm thánh khí tự bạo, kia là giống như tên Bạch Phát lão giả kia như vậy, có một kiện trung phẩm thánh khí phòng thân. Hạ phẩm thánh khí bạo phát uy lực có khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng làm cho trung phẩm thánh khí thương tổn mảy may. Dù là biết không thể làm gì được cái kia Bạch Phát lão giả, Nguyên lại không thể nào không tự bạo thân vong, đây là ý chỉ của chủ nhân hắn Hỗn Nguyên Thánh Vương, Nguyên là khí linh, không có quyền cự tuyệt. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, móc lửng, ha ha ha, ngươi đã khinh thường ta như vậy, cũng đừng có nghĩ đến chuyện đạt được Hỗn Nguyên Thánh Châu. Móc lửng, Hỗn Nguyên Thánh Vương cất tiếng cười to, trước khi nhìn thấy Hỗn Nguyên Thánh Châu băng liệt. Đến bây giờ mới thôi, hắn không có nghĩ đến chuyện phải cùng Tam Đầu Hỏa Sư báo thù nữa. Vì Hỗn Nguyên Thánh Vương biết mình đã không có cái khả năng đó, hắn chỉ muốn trước khi chết làm cho cái tên Bạch Phát lão giả khinh thường mình phải trả cái giá thật đắt mà thôi. Hỗn Nguyên Thánh Châu bạo liệt, trong nháy mắt đó, thiên địa lâm vào một màu u tối. Đứng mũi chịu sào thiên nhược đại lục là gặp phải tai nạn đầu tiên,